Chàng rể đào hoa, chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi chiều trên sa mạc Gobi mênh mông, một đám người áo đen giống như con rơi từ phía tây không trung nhanh chóng lướt qua, số lượng lớn đến hàng chục nghìn người lúc này. Ở một nơi trên sa mạc ánh lửa lập lòe, hàng chục nghìn người tụ tập bên mấy ngàn đống lửa ăn bữa tối. Vẻ mặt bọn họ nghiêm trọng, giọng nói não nề, cũng không biết Lý Tổng Quản thế nào, có người trẻ tuổi tinh thần chán nản nói. Người chung quanh anh ta đều trầm mặc không nói, lập tức cảm thấy bữa tối trong tay không còn ngon nữa. Lúc này có người nói, hôm nay lại chết hơn 800 anh em, chỉ diệt được gần 200 kẻ địch cứ theo đà này, cho dù Phật ra đường không bị kẻ thù tiêu diệt trên sa mạc mênh mông này chỉ sợ vẫn sẽ rất khó đứng vững. Đúng vậy, có người thở dài nói, lần này khí độc và nọc độc mà thế lực nước ngoài dùng thật đáng sợ, lão Phật gia lại biến mất, Lý Tổng Quản cũng không cẩn thận trúng độc của kẻ thù, chúng ta đã là giãn mất đầu, cũng không biết làm thế nào để đối phó với kẻ địch. Mỗi anh em Phật gia đường đều có tâm tình chán nản, không ngừng nghị luận. Lúc này Tả Sử đứng dậy nói, các anh em, đừng nhụt chí. Tam trưởng lão đã đưa Lý Tổng Quản vào thủ đô chạy chữa, nói không chừng hiện tại Lý Tổng Quản đã thoát khỏi nguy hiểm, vài ngày nữa liền sẽ trở về. Hơn nữa lần này Tam trưởng lão đi thủ đô không chỉ là đưa Lý Tổng Quản đi trị liệu, Tam trưởng lão sẽ còn đi mời con trai của lão Phật gia Tiểu Phật gia đến trấn giữ Phật gia đường, dẫn đầu các anh em ra trận giết địch, nếu như tôi đoán không nhầm, Tam trưởng lão và Tiểu Phật gia hẳn là sẽ đến nhanh thôi. Cái gì? Nghe Tả Sử nói, các anh em Phật gia đường lập tức phấn chấn tinh thần. Tả Sử, lão Phật gia lại còn có con trai, có lợi hại không? Có người trẻ tuổi hỏi. Tả Sử cười nói, lão Phật gia và vợ hơn 20 năm trước đã có con trai, các anh em gia nhập Phật gia đường sau đó không biết, nhưng anh em Phật gia đường thế hệ trước đều biết. Tiểu Phật gia rất lợi hại, các người biết kiếm thánh Nhật Bản chứ? Một năm trước Tiểu Phật gia đã có thể đấu tay đôi với kiếm thánh Nhật Bản, hơn nữa thiên phú của Tiểu Phật gia cực kỳ tốt, đã qua hơn một năm, thực lực của cậu ấy có lẽ đã mạnh như Lý Tổng Quản vậy. Thật sao? Hơn chục nghìn anh em Phật gia đường đều đứng lên, mỗi người đều vì thế mà phấn chấn tinh thần. Tôi không biết Tiểu Phật gia lợi hại thế nào, nhưng lão Phật gia và vợ 26 năm trước xác thực sinh một người con trai, lúc ấy tôi tận mắt thấy qua, không sai. Có một lão già lớn tuổi nói, vậy quá tốt, rất nhiều người đều trở nên cao hứng, nếu như Tiểu Phật gia đến trấn giữ ít nhất có thể ổn định quân tâm của Phật gia đường. Nếu như Tiểu Phật gia lợi hại như Lý Tổng Quản, vậy chúng ta liền có hy vọng. Trong lúc nhất thời, sĩ khí của các anh em Phật gia đường đều phấn khởi không ít. Đúng lúc này, có người kinh ngạc kêu lên, mọi người xem kìa, kẻ địch tập kích, đám người nghe vậy nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy chi chít người áo đen nhanh chóng bay tới chỗ bọn họ bên này. Các anh em, chuẩn bị chiến đấu, Tả Hữu Sử và Tứ Đại Hộ Pháp và cả tất cả trưởng lão đều gắt giọng hô lên. Tiếng nói của bọn họ phát ra, sốt sốt sốt, một bình khí độc bị ném qua, mau đánh nổ bình khí độc, Tả Hữu Sử và các cấp cao hô to. Một giây sau, rầm rầm rầm năm đấm dày đặc bay lên, gần vạn bình khí độc bị đánh nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, chất khí vàng nhạt bị gió thổi theo hướng anh em Phật gia đường lướt tới. Thấy thế Tả Sử kinh hoàng kêu lên, các anh em, nhanh tản ra hai bên trái phải, đừng để chúng độc, ha ha ha, một tiếng cười vang lên, đêm nay chính là tận thế của Phật gia đường các người, chờ bọn ta giết sạch toàn bộ các người đi. Tiếng nói phát ra, hơn chục nghìn người dị tộc ăn mặc như rơi đáp xuống, thừa dịp rối loạn khởi xướng tiến công đối với anh em Phật gia đường. Tiếng chém giết nháy mắt vang vọng sa mạc, bởi vì những người dị tộc này đều đã có kháng thể với khí độc không sợ độc ảnh hưởng, mà người của Phật gia đường không có kháng thể, phải tránh né khí độc, những người dị tộc này thừa dịp xông loạn xuống dưới, nháy mắt liền tạo thành thương vong không nhỏ cho Phật gia đường. Các anh em, nhanh tránh đi khí độc phản kích bọn họ, các cấp cao hò hét. Một số cao thủ có thực lực mạnh đã tránh được khí độc đến được phạm an toàn, nhao nhao tụ khí thành đao, cách không chém tới những kẻ áo đen kia, hỗ trợ cho các anh em Phật gia đường rút đến khu vực an toàn. Bên trong những người áo đen này có rất nhiều người thực lực cũng phi thường mạnh mẽ, từng quyền đánh nổ độc khí của bọn họ. Sau đó người áo đen thực lực yếu dùng súng bắn nước bắn ra chất độc để đối phó với người của Phật gia đường. Tính ăn mòn của nọc độc này phi thường cao, khi chạm vào trên thân người, quần áo nháy mắt liền bị ăn mòn vào trong, không ít anh em Phật gia đường trúng nước độc, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khu sa mạc. Đúng lúc này, một chiếc máy bay trực thăng từ không trung bay đến. Có lẽ là nghe được tiếng chém giết cùng tiếng la hét phía dưới, Tam trưởng lão vội la lên. Tiểu Phật gia, không hay rồi, lực lượng nước ngoài tập kích chúng ta trong đêm, từ tiếng kêu thảm thiết không khó phán đoán, người của chúng ta sắp không chịu nổi. Nghe vậy, Trần Hoàng Thiên vội vàng nói, mau nhảy xuống hỗ trợ. Dứt lời, Trần Hoàng Thiên mở cửa khoang máy bay trực thăng ra, nhảy xuống, Tam trưởng lão cũng nhảy xuống theo. Bên nào là người nhà, bên nào là quân giặc? Trần Hoàng Thiên hỏi, Tam trưởng lão nói, không phải màu da của mình thì đều là nước ngoài, người của chúng ta mặc đồ rằn di, quân địch mặc áo đen. Ánh mắt Trần Hoàng Thiên qua, mượn đống lửa không khó nhìn ra được hai bên chính là người mình ở giữa và đang phát động tiến công với hai bên chính là kẻ địch. Thế là anh tụ khí thành kiếm, thôi động chiêu thứ tư của chân võ kiếm pháp. Chảm, Trần Hoàng Thiên đáp xuống, một kiếm đột nhiên chém ra. Chỉ một thoáng, một đạo kiếm khí rực rỡ lộng lẫy giống như cầu vồng nối tới mặt trời từ trên trời giáng xuống, chém về phía thế lực nước ngoài. Oh my god, có thể lực nước ngoài nghe được động tĩnh ngửa đầu nhìn lại, đều bị kinh hãi, kêu lên. Một giây sau, oanh, kiếm khí nện ở trên mặt đất lưu lại một đạo khe rãnh dài gần ngàn mét, rộng một mét, sâu mấy mét. Chỉ ít có 500 người áo đen, bị chém giết dưới một kiếm này. Lại đến, Trần Hoàng Thiên dừng lại trên không trung, giơ kiếm lần nữa chém ra một nhát. Né tránh, mau tránh ra, lúc này đến phiên thủ lĩnh của thế lực nước ngoài gấp gáp. Ha ha, cấp cao của Phật gia đường vui, nhao nhao hộ, các anh em chắc chắn là tiểu Phật gia của chúng ta đến rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm khí rơi xuống đất lần nữa chém giết mấy trăm người của thế lực nước ngoài. Phóng chất độc ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau phóng chất độc về phía không trung, thủ lĩnh của thế lực nước ngoài kêu lên, rất nhanh, không ít súng bắn nước nhằm ngay không trung, phóng chất độc về phía Trần Hoàng Thiên. Tiểu Phật gia cẩn thận, tính ăn mòn của chất độc phi thường mạnh, ngay cả cương khí hộ thể cũng có thể ăn mòn, lúc tiến tới đừng bị đánh trúng. Tam trưởng lão nhắc nhở, Trần Hoàng Thiên lập tức dùng một ngón tay tạo thành pháp quyết, khóe miệng nhanh chóng lẩm bẩm. Hiện tại anh là cao thủ võ pháp song tu, có thể thi triển thuật pháp để đối phó với những chất độc này. Rất nhanh, theo cử động nơi khóe miệng Trần Hoàng Thiên, gió lớn nổi lên, hướng gió là từ trên xuống dưới, nháy mắt liền khiến những chất độc được bắn lên trên bị thổi xuống bên dưới, nhưng vẫn không vạ lây tới người một nhà ở hai bên. Ha ha, Tam trưởng lão vui mừng cực độ, tụ khí thành đạo, điên cuồng chém lung tung một trận xuống dưới. Thấy thế, cấp cao của Phật gia đường kêu lên, các anh em, giờ đến phiên chúng ta phản kích bọn họ, giết sạch cho tôi, tranh thủ diệt sạch toàn bộ bọn chúng, cách chương.